Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tách ra, ta cho rằng chúng ta cho nhà đại ca một chút mễ lương. Ngày thường Vi Nhi trở về giúp đỡ nấu cơm cho heo ăn thu thập trong phòng. Ban đêm liền tại đại bá bên kia, kể từ đó cùng Vương Hoa tách rời ra, cũng miễn cho hai người ầm ĩ không hưu, Dương Thị quyết tâm. Đem mình đánh chủ ý liền nói ra, thốt ra lời này lối ra, Lưu Thị mặt ngoài không hiện, kỳ thật trong lòng lại không thoải mái. Hợp lấy Dương Thị đánh ý kiến hay, đem nữ nhi gửi nuôi tại nhà mình, đem chính mình ra sản cái kia khách sạn, bố thí chút mễ lương, đủ ai ăn, suốt ngày củi gạo dầu muối không cần tiền a. Hơn nữa còn muốn Thôi Vi làm việc còn phải về Thôi hai nhà đến. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thôi Vi lúc này trong lòng cũng đang cười lạnh. Dương Thị dựa vào cái gì cảm thấy hôm nay dạng này nháo trò về sau. Mình còn muốn ngoan ngoãn thay Thôi ra làm việc. Nàng có phải là đoan chắc mình rời Thôi ra liền sống không được. Vẫn cảm thấy nữ nhi liền nàng Dương Thị tài sản riêng. Một ngày cùng thuê lao động trẻ em giống như nghiền ép mình. Cuối cùng về sau đem chính mình sai xử đủ rồi, lại đem chính mình xem như gia súc bán ra. Thôi Vi nghĩ đến đây, trong lòng sinh ra một cỗ phiền chán cảm giác, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng không đi đâu cả. Đám người thảo luận chính là Thôi Vi thuộc về, nhưng ai cũng không nghĩ tới muốn hỏi hạ ý kiến của nàng. Nghĩ đến tại trong suy nghĩ của mọi người chỉ sợ nàng chỉ là một cái không hiểu chuyện nha đầu mà. Thôi, không ai đem nàng để ở trong lòng. Thôi Vi nghĩ nghĩ, mình bây giờ nếu là muốn cùng Thôi ra hoàn toàn thoát ly quan hệ. Cái kia chỉ sợ khó mà hoàn thành, nhưng nếu là có thể lợi dụng một chút Thôi Thế Phúc lúc này trong lòng áy náy cùng chiều mến đến. Cho mình kiếm chút chỗ tốt, cũng không phải không có khả năng. Dương Thị vừa nghe đến nữ nhi không chịu đi, lập tức sắc mặt liền có chút không thật đẹp, nàng cảm thấy cái này luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhi bây giờ càng ngày càng dã man không? Nghe lời, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần không thích, bây giờ Vương Hoa là mẫu thân của Thôi Hữu Tổ, lại là Thôi Đại Lang vừa qua khỏi cửa không mấy năm cô vợ nhỏ. Chẳng lẽ lại không đem Thôi Vi đưa đến sát vách? Còn muốn đem Vương Thị đưa qua hay sao? Như thế người ta không đến độ chỉ vào Thôi ra cuộc sống mắng. Về sau Thôi hai cùng Thôi Tam mà hôn sự, liền chỉ sợ muốn lên khó khăn trắc trở. Vương Hoa lại sai, cũng là Thôi ra con dâu. Nếu là đưa nàng đưa tiễn, coi như Vương Thị bản thân thanh danh muốn hủy hoại, có thể Thôi ra thanh danh cũng phải tốt nghe không đi đến nơi nào. Về sau ai còn chịu đem nữ nhi đến Thôi ra cái này có thể đem con dâu đưa đến thúc bá nhà người ở. Nhà đến, lúc này Dương Thị chỉ mới nghĩ lấy Thôi ra thanh danh. Nhưng không nghĩ qua nữ nhi muốn là như thế này một bị đưa đi. Cái kia thanh danh liền bị hủy định, về sau đi chỗ nào nói người tốt nhà đi. Bất quá nàng coi như là nghĩ đến, cùng Thôi ra cái này cả một nhà cùng so sánh. Nàng chỉ sợ cũng cảm thấy nữ nhi hẳn là sẽ bị hy sinh. Dù sao nữ hài nhi ra, sinh ra liền là người của người khác, về sau nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Cũng không phải cả một đời lưu tại Thôi ra có thể cho Thôi ra khai chi tán diệp. Nàng luôn luôn lại là cái trọng nam khinh nữ, tự nhiên không đem Thôi Vi coi trọng bao nhiêu. Ngươi có đi hay không? Có thể không phải do ngươi. Dương Thị một thấy mình đưa ra ý kiến, Lâm Thị bọn người còn chưa mở lời nói chuyện, hết lần này tới lần khác Thôi Vi liền trương miệng, vượt phát giác nàng không có quy củ, trong lòng vừa nghĩ tới vừa mới nữ nhi sách đao chém người tình cảnh. Cùng cái kia làm nàng đánh tâm nhãn bên trong sợ hãi ánh mắt. Vượt phát giác đưa nàng đưa tiễn là một chuyện tốt, bởi vậy quát một câu, nguyên muốn lại há mồm. Đầu kia Lưu Thị ôm Thôi Hữu Tổ lại là nở nụ cười. Đệ muội ngươi gấp cái gì? Vi Nhi từ nhỏ thì có chủ trương, cũng là có cái đảm phách, ngươi liền nghe nghe ý kiến của nàng lại như thế nào? Lưu Thị mặc dù là cười, bất quá biểu tình kia lại là miễn rất mạnh, nàng mặc dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không không giống Dương Thị mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng một chút tính tình cũng không có. Dương Thị cái kia ý nghĩ ích kỷ cho nàng đều không có ý tứ mở cái miệng này. Không biết nàng làm sao lại có thể mở miệng nói ra được. Lưu Thị cái này vừa mới nói xong, Thôi Thế Phúc lập tức trên mặt liền nóng bỏng. Hắn cũng nhìn ra được chị dâu là trong đầu không cao hứng. Kỳ thật hắn cũng không cao hứng, trong nhà mình lại nghèo, thế nhưng không thể thiếu nữ nhi một cái chỗ ở. Dương Thị dạng này công khai thoạt nhìn như là tách rời ra Vương Thị cùng Thôi Vi. Bất quá trên thực tế lại giống như là đem nữ nhi trục xuất giao cho người bên ngoài nuôi. Hắn thân là nam nhân, Dương Thị lời này tự nhiên đâm chọt hắn lòng tự trọng. Giống là nói hắn nuôi không nổi đứa bé, trong lòng bất mãn, bất quá nghĩ đến thê tử cả một đời theo mình chịu khổ bị liên lụy. Bởi vậy sụ mặt không có mở miệng, lúc này nghe Lưu Thị nói chuyện, mới biết được những ý nghĩ này chỉ là Dương Thị mong muốn đơn phương mà thôi. Đầu kia Lưu Thị còn không có há mồm đâu. Chị dâu yên tâm, ta là người như thế nào? Chị dâu ngài là rõ ràng. Quả quyết thua thiệt không được đại bá cùng ngài, vi nhi tại các ngài, tuyệt đối không phải ở không ăn không. Dương Thị cũng nghe ra Lưu Thị trong lòng không vui. Lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét, nàng trước đó chỉ lo trong nhà mình tình cảnh, lại quên hỏi hỏi nhìn Lưu Thị ý của các nàng, bởi vậy lúc này gặp Lưu Thị có chút không thoải mái. Vội vàng liền mở miệng nói, Lưu Thị nghe xong nàng lời này, liền cười lạnh một tiếng. Nghe Dương Thị ý tứ trong lời nói này, con gái nàng đến nhà mình nộp mễ lương liền muốn lại ăn lại ở. Hợp lấy cái kia mễ lương còn không chỉ là toàn nhà được phân tốt. Ăn mặc dùng cùng ở đều tại nhà mình, làm việc lại về thôi hai nhà đến. Chẳng phải là để cho mình giúp đỡ nàng nuôi đứa bé còn không chiếm được nửa một chút chỗ tốt rồi. Như thế mà còn không gọi là để cho mình ăn phải cái lỗ vốn. Nếu là Thôi Thế Phúc cũng hạ quyết tâm này, chỉ sợ Thôi Thế Tài cái kia thành thật quả thật phải đáp ứng. Nghĩ đến đây, Lưu Thị trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận, lại vừa nghĩ tới vừa mới Lâm Thị đều nới lỏng miệng. Không khỏi có chút tuyệt vọng lên, ngay tiếp theo nhìn trong ngực ôm còn đang không ngừng ở hơi Thôi Hữu Tổ cũng bắt đầu ghét phiền. Nhưng đáng tiếc lúc này Vương Thị muốn chết không sống tại bên ngoài không ai phản ứng. Thôi Thế Phúc là nhất gia chi chủ, cơ hồ không ôm hài tử, Thôi Đại Lang lại giảng cứu ôm tôn không ôm con, Dương Thị nhưng là căn bản không có chú ý tới bên này. Lập tức trong lòng càng thêm phiền chán, ôm lại ném không ra tay, động tác liền không bằng trước đó nhu hòa, tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, lúc này cảm giác được Lưu Thị qua loa cùng không thích. Lập tức vẫn chưa hoàn toàn dừng lại khóc Thôi Hữu Tổ vừa lớn tiếng khóc lên. Lần này nhưng rất khó lường, Dương Thị đem ra tôn tử nhìn đến cùng cái đinh trong mắt. Rốt cục đem ánh mắt rơi đi qua, lo lắng nói, đây là thế nào, êm đẹp, làm sao khóc không ngừng. Đại tẩu, ngươi nghỉ ngơi ta đến ôm hài tử đi, nàng nói xong. Liền đem Thôi Hữu Tổ tiếp nhận đi, rời xa mấy bước. Cũng đưa tay tại đứa bé trên thân nhìn chằm chằm hai mắt. Một bên xốc y phục nhìn một chút, gặp Dương Thị động tác này. Lưu Thị lập tức sắc mặt tức giận đến xanh xám. Dương Thị bộ dáng này giống như là sợ hãi mình ngược đãi nàng giống như cháu trai. Nàng chính là lại âm độc, cũng không trở thành đối với một cái gì cũng đều không hiểu đứa trẻ nhỏ ra tay. Nói câu cay nghiệt, lúc này đứa bé không dễ nuôi. Cái này Thôi Hữu Tổ có thể sống được đến khi nào đều không nhất định. Nàng làm gì bởi vì nhất thời khí phách đi bóp hắn. Lưu Thị đầu này trong lòng không thoải mái. Đầu kia Dương Thị ôm cháu trai. Chân cha cha, lại lắc lắc hắn dỗ mấy lần. Lập tức Thôi Hữu Tổ liền nghỉ ngơi tiếng khóc. Dương Thị trong lòng cái này mới yên lòng. Biết Lưu Thị không có làm ám chiêu. Trong lòng cũng có chút xấu hổ. Vội vàng lại nói, đại tẩu ngài nhìn một cái vi nhi chuyện này, không bằng ngài trở về cùng đại ca thương lượng một chút. Dương Thị nói xong, một bên lại quay đầu nhìn mặt cúi đến lão dáng dấp Lâm Thị một chút. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng không lên tiếng mà,